Tối cường sinh hóa thể. Chương 7, sự thực đi ra. Góc truyện audio.com. Chuyện thuộc nhóm, Vạn Yên Chi Sáo, dịch giả, Quyên, LV, Lăng Tu bò dậy từ dưới đất. Trong lòng phun ra hàn khí. Lý trí nói cho hắn biết không có khả năng đối cứng cùng con chó này. Nếu bị con chó cắn một cái hoặc là cào chúng, vậy hắn cũng sẽ bị nhiễm virus X, cuối cùng biến thành tang thi. Mắt thấy con chó hung tợn vọt tới, hắn lại lăn né tránh. Sau khi con chó công kích, cùng sử dụng tứ chi, đứng lên bằng tốc độ nhanh nhất, lúc này mới phát hiện, vừa rồi trong lúc hốt hoảng đã lột xuống cái khăn trải bàn trên cái bàn tròn. Lúc này, con chó ngăn ở cửa vào, ánh mắt hung ác nhìn mình chằm chằm, hợp với bối cảnh bóng tối cùng với thân thể rầm rề máu. Nó giống như là một con chó đến từ địa ngục, Lăng Tu cách xa nó 3-4 thước, liên tục lộn hai cái trên mặt đất, hắn không khỏi thở gấp, liếc nhìn khăn trải bàn cùng với cây thương bằng gỗ trong tay. Lăng Tu đột nhiên có biện pháp đối phó với con chó rồi. Hắn một tay cầm đèn pin, tay kia thì đem cái khăn dùng cây thương chống ở trước người mình. Làm ra một bộ trọi trâu. Nga không, là tư thái đấu chó. Lăng Tu không có bất kỳ kinh nghiệm. Hắn chỉ là dựa theo hình ảnh trọi trâu bên Tây Ban Nha. Có thể thành công hay không thì không nói. Chỉ cần con chó có thể như trâu được nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn rồi chạy nước rút lại đây thì đã có thể xác định. Nói không chừng con chó sẽ trực tiếp nhào lên cắn một cái vài cổ họng của mình. Thế nhưng giờ này khắc này, không có cái chiêu gì khác, chỉ có thể là ngựa chết thành ngựa sống. Liều mạng, không có kỹ xảo thuần thục thần kinh Lăng Tu siết chặt tới cực điểm. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm con chó, ngay cả nháy mắt cũng không dám nháy mắt một cái. Con chó dường như có không giải thích được, cúi thấp đầu. Trong miệng phát sinh tiếng gầm gừ, cặp mắt luôn tìm kiếm kẽ hở của Lăng Tu, tùy thời sẽ phát động một kích chí mạng, mà Lăng Tu luôn nhìn về phía nó, rằng co cùng nó, bầu không khí hết sức căng thẳng làm hắn không thở nổi. Loại cảm giác này rất khó chịu, thể xác và tinh thần đều thừa nhận khổ sở rất lớn. Đến a con mẹ ngươi còn chờ cái gì? Lăng Tu hướng con chó gầm rú lên. Dùng cái này để tăng lên dung khí của bản thân. Bị khiêu khích, con chó cuối cùng cũng phát động tiến công. Rít gào một tiếng nó cấp tốc nhào tới. Lăng Tu mạnh mẽ trấn tĩnh lại. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai chi vọt đến. Hai mắt con chó nhìn chằm chằm khăn trải bàn căn bản cũng không có phát giác. Vẫn nhào đi, kết quả tất nhiên là nhào vào khoảng không. Hoa Lệ Lệ đâm thủng khăn trải bàn. Dùng khăn trải bàn thành công đùa bỡn con chó một lần. Lăng Tu không khỏi có chút suy nghĩ xuất thần, cảm giác như là giống như nằm mơ không chân thật, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình trời sinh là một vị trọi trâu? Bằng không rất khó giải thích sao mình lại có kỹ xảo như vậy a, mặc dù đối phương không phải là trâu, mà là một con chó phát điên. Khi hắn sợ run thì, con chó lại một lần nữa nhào tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lăng Tu thiếu chút nữa đã bị con chó đụng tới. Móng vuốt bén nhọn này xẹt qua khuôn mặt hắn, khí tức lãnh liệt, hắn sợ đến mất hồn. Ngươi đi chết đi đồ súc sinh, ta có thể giết ngươi một lần thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Đừng tưởng rằng ngươi thay đổi thành tang thì ta sẽ sợ ngươi. Hai mắt Lăng Tu bén nhọn nhìn con chó. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị con chó đánh lén thành công. Để cho hắn sợ hãi và bàng hoàng, ngược lại là kích phát ra sự phẫn nộ cùng ý chí chiến đấu của hắn. Miệng con chó gầm gừ, đại lượng nước dãi chảy xuống từ khóe miệng, nó đã rất muốn ăn Lăng Tu. Giống, con chó lại lần nữa phát động công kích, mà Lăng Tu thì cầm khăn trải bàn sẵn sàng đón quân địch. Một lần. Hai lần, ba lần, con chó công kích mấy lần, đều bị Lăng Tu dùng phương thức trọi trâu tránh được, tới cuối cùng kỹ thuật càng ngày càng thành thạo, mượn khăn trải bàn, dùng một cái nghiêng người hơi nhỏ hoặc là bước một bước. Có một loại cảm giác hạ bút thành văn, cho dù là biến thành tang thi, thể năng dường như vẫn có hạn, qua hơn 20 lần công kích, con chó rõ ràng trở nên chậm chạp, lăng tu hoặc là không làm. Khi con chó lại hung mãnh nhào tới thì, lập tức dùng miệng cắn đèn pin, cầm cây thương bằng gỗ, trực tiếp hung hãn đâm về phía trước, nắm bắt thời cơ xuất kích thập phần đúng chỗ. Trùng hợp là trong nháy mắt con chó há miệng to như chậu máu. Cây thương bằng gỗ bén nhọn đâm đi vào rất dễ dàng. Chỉ nghe phốc một tiếng, cây thương liền xuyên qua đầu con chó, xuyên ra từ giữa hai mắt con chó. Nhất thời một mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Do vì đối kháng chính diện cùng con chó, lăng tu bị xung lực đẩy té nhào trên mặt đất. Trong nháy mắt con chó bị xuyên thủng đầu liền mất mạng. Chó đè lên người lăng tu, hô, liếc nhìn con chó không còn nhúc nhích, lăng tu thở ra một ngụm, sau đó đẩy con chó ra rồi bò dậy từ dưới đất. Cúi đầu vừa nhìn, y phục trên người hắn bẩn không chịu nổi, tất cả đều là máu tươi của con chó, không khỏi lộ ra biểu tình chán ghét, rút cây thương bằng gỗ ra, xoay người trở về phòng, đi chưa được mấy bước liền lại vòng trở lại. Đâm hai cái vào đầu con chó, đây cũng không phải phẫn hận, mà là hắn sợ con chó không có chết, nếu như đứng lên lại, hắn cũng không có khí lực đi ứng phó nữa. Vào lúc này, hắn có loại cảm giác mệt lả, đã không còn một tia khí lực, ở trước khi đi, hắn còn dùng khăn trải bàn đắp lên thi thể con chó. Ở nội tâm của hắn, cảm giác mình và con chó là đồng bệnh tương lân. Cũng vì sinh tồn, mà phải chiến đấu với nhau. Từ dưới lầu cầm lên một bọc đồ lớn. Hơn nữa từ phòng sát vách tìm được gạo cùng ga. Lăng tu biết một tháng này hắn cũng không phải lo lắng về vấn đề thức ăn. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy an nhàn. Bởi vì cũng sẽ có một ngày hết đồ ăn. Ga cũng sẽ hết. Còn có một thứ quan trọng nữa đó là nước. Hệ thống cung cấp nước uống đã dừng lại vận hành. Hiện tại nước dùng đều từ bình chứa ở trên mái nhà. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, nơi đó hẳn là còn có hai bồn, kiên trì một tháng là không có vấn đề gì. Nhưng một tháng sau, hắn sẽ không có nước để dùng, cũng không có nước uống. Những thứ này rõ ràng là vấn đề, đều nhắc nhở lăng tu một sự thật, đó chính là hắn không có khả năng ở chỗ này sống hết quãng đời còn lại được. Muốn tiếp tục sinh tồn, hắn nhất thiết phải đi ra ngoài, đi đối mặt với thế giới vừa quen thuộc mà lại dị thường xa lạ này, cách chương.